Phi Duyệt Quân Tâm, chương 32, được rồi, thật ra có thể vẽ vào mặt. Gocchuyenaudio.com, Tô Đại Thẩm mập mạp kéo gương mặt xuống, một bên nhéo lỗ tai nàng. Cái gì, vẽ mặt, ai ra, được rồi, thật ra có thể vẽ mặt. Cha Tiểu Tấn đau đến nỗi hai mắt híp lại. Thật không có khí khái buông tay che mặt, chao ôi, chỉ mong là nàng nhẹ tay chút nắm đấm có thể đưa ta bồng bềnh. Chỉ ít là sau khi đánh đập nàng còn xinh đẹp chút ít. Có biết tại sao hôm nay ta tới tìm ngươi không? Cái này nếu như ta biết ta sẽ không ở chỗ này. Cha Tiểu Tân nhỏ giọng lầm bầm, khẳng định nếu nàng biết bà ta đến đây xử mình. Nàng đang suy nghĩ miên man đột nhiên Tô Đại Thẩm quỳ gối trước mặt nàng. Thân thể núi thịt run rẩy, cả một trận địa chấn động. Cha Tiểu Tân giật mình há to miệng. Cái kia, ngươi, cầu xin ngươi dạy ta làm thế nào thon thả xuống đây. Ô ô, cũng bởi vì ta mập nên 38 tuổi vẫn chưa gả ra ngoài. Ngươi tinh quái như vậy, điểm quan trọng nhiều như vậy, ngươi nhất định biết thế nào có thể gầy đi. Van cầu ngươi. Tô Đại Thẩm ôm nàng gào khóc lớn, dáng điệu rất thương tâm, té ra là muốn thỉnh giáo nàng cách nào giảm cân nha. Cha Tiểu Tân bình tĩnh, giả bộ vô ý hỏi, nếu ngươi gầy đi ngươi sẽ có phần thưởng gì cho ta? Tô Đại Thẩm nghe chữ gầy liền kích động hai mắt sáng lên. Liên tục nói, chỉ cần ta gầy đi ta sẽ nhất định đưa 500 lượng bạc cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay ngươi được ăn tốt uống tốt. Cha Tiểu Tấn không kiên nhẫn cắt lời nàng, cười cười nói, không bằng như vậy, chúng ta tính như thế này. Làm sao tính, ngươi hiện tại bao nhiêu cân? Hơn 200 cân, cha Tiểu Tân vỗ tay nhướng mày hỏi tốt lắm. 200 cân, mỗi lần ta giúp ngươi gầy 10 cân, thì ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Nghĩ tới sau này nhiều thời gian cần bà ta giúp đỡ. 200 lần cơ hội hẳn là đủ. Tô Đại Thẩm như gà con mổ thóc liền gật đầu. Ta chỉ cần gầy xuống thôi. Tốt lắm, hôm nay là số 10. Từ số 10 đến số 30 này trong 20 ngày ngươi không thể dính tới nửa ký thịt, nửa giọt dầu mỡ, bất kỳ đồ ngọt đều bỏ hết. Hơn nữa mỗi ngày đều dậy sớm chạy một vòng xung quanh vườn, gánh mấy gánh nước, nhớ kỹ chỉ có thể uống nước, không thể uống rượu hoặc ăn chè. Cha Tiểu Tân một hơi nói xong. Thấy Tô Đại Thẩm đang trừng mắt bèn bổ sung nói, nhớ kỹ. Trong lúc này ta kêu ngươi làm chuyện gì ngươi đều không thể từ chối. Ta đảm bảo 30 ngày sau ngươi ít nhất có thể gầy 30 cân. Bà ta sở dĩ mập như vậy bởi vì suốt ngày hết ăn lại nằm. Nếu như bà ta mỗi ngày có để xem việc làm của mình làm hết tự nhiên có thể gầy. Người xưa quả nhiên là ngốc nha. Tô Đại Thẩm không có nữa phần dị nghị, còn cảm động đến rơi nước mắt. Lúc đi lại đưa ngân phiếu 100 lạng cho cha Tiểu Tân. Cha Tiểu Tân mừng rỡ ngưỡng mặt lên trời cười ha hà. Những ngày an nhàn sau này đến rồi à à, ngươi đang ở đây cười cái gì? Gia Luật Hằng buồn cười hỏi, mới vừa đi qua nơi này thấy nàng cầm tờ ngân phiếu cười to. Bộ dáng rất ngốc nha, cách chương.